Vưu vật nhị hỉ, chương 1173, nỗi buồn dâng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Kỳ Mẫn khiến mẹ Kỳ càng thêm chột dạ khi hỏi những câu tiếp theo. Sau khi hỏi vài câu xã giao, mẹ Kỳ hỏi Nhiếp Chiêu: "Cậu thích gì ở Mẫn Mẫn?" Nhiếp Chiêu nghiêm túc trả lời: "Thẳng thắn, tốt bụng." Mẹ Kỳ nghĩ thầm: "Hiểu rồi." Nói trắng ra là không có đầu óc. Mẹ Kỳ nhíu mày: "Nhiếp Chiêu, tôi cũng không vòng vo với cậu nữa. Chúng ta nói thẳng, với điều kiện của cậu, hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn Kỳ Mẫn." Kỳ Mẫn, Kỳ Trác cố nén cười: "Nhiếp Chiêu, cháu biết rất rõ người khác đến với cháu đều gì điều kiện của cháu." Mẹ Kỳ cười: "Vậy sao cậu biết Mẫn Mẫn không phải vì điều kiện của cậu mà đến với cậu?" Nhiếp Chiêu nhếch mép, rất thẳng thắn: "Cô ấy không có đầu óc đó." Kỳ Mẫn, Kỳ Trác không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Mẹ Kỳ không ngờ Nhiếp Chiêu lại trả lời thẳng thắn như vậy. Bà cúi đầu uống trà, cảm thấy hơi mất mặt, nhưng lại phải thừa nhận Nhiếp Chiêu nói đúng là sự thật. Con gái bà đúng là không có đầu óc đó. Nếu nó tốt với ai, thì đó là thật lòng thật dạ tốt với người ta. Nếu nó thích ai, thì đó là đơn thuần thích người đó. Tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp vì thân phận địa vị hay các điều kiện bên ngoài của người đó. Sau khi Nhiếp Chiêu nói xong, không khí trong phòng khách im lặng vài giây. Mẹ Kỳ hắng giọng nói tiếp: "Cậu cũng biết tình hình của Kỳ Trác. Vì chuyện của nó với Liễu Chữ, nhà họ Kỳ chúng tôi bây giờ gần như đã trở thành trò cười của cả Bạch Thành." Kỳ Trác, Kỳ Mẫn không nhịn được cười. Nhiếp Chiêu gật đầu tiếp lời: "Cháu biết, dì yên tâm, nếu cháu và Kỳ Mẫn ở bên nhau, chỉ cần cô ấy không chia tay với cháu, cháu chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với cô ấy." Mẹ Kỳ giật giật khóe miệng. Rõ ràng là không ôm nhiều hy vọng. "Hy vọng là vậy, Nhiếp Chiêu, nếu dì không yên tâm, chỉ cần dì và Kỳ Mẫn đồng ý, cháu có thể kết hôn bất cứ lúc nào." Nhiếp Chiêu có thái độ chân thành, mẹ Kỳ nghe thấy liền sáng mắt. Chưa kịp để mẹ Kỳ lên tiếng, Kỳ Trác đã là người đầu tiên đứng ra phản đối. "Con không đồng ý." Kỳ Mẫn chen vào: "Anh không đồng ý cái gì? Đâu phải anh lấy chồng." Kỳ Trác trừng mắt nhìn cô: "Em mới quen anh ta được mấy ngày, em biết anh ta là người thế nào không? Nếu anh ta ra ngoài lăng nhăng, nếu sau này anh ta bỏ rơi em..." "Kỳ Mẫn, trước đây không phải anh nói với em anh ta rất tốt, thanh tâm quả dục, giống như Phật tử sao?" Kỳ Trác cứng họng, hình như anh ta thực sự đã từng nói câu này. Kỳ Trác im lặng, suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng hít sâu một hơi nói: "Đàn ông đều dễ thay đổi. Trước đây anh ta tốt, không có nghĩa là sau này anh ta sẽ tốt. Biết đâu một ngày nào đó..." Kỳ Trác đang nói thì Nhiếp Chiêu lạnh nhạt cắt ngang: "Ông không thể vì con đường hôn nhân của cậu gập ghềnh mà đặt chướng ngại vật trên con đường hôn nhân của người khác." Câu nói này của Nhiếp Chiêu đã chọc đúng chỗ đau của Kỳ Trác. Kỳ Trác lập tức nổi đóa: "Buồn cười thật, hôn nhân của tôi gặp trắc trở." "Ông nói hôn nhân của tôi gặp trắc trở?" Kỳ Trác cười lạnh hai tiếng, quay sang nhìn mẹ Kỳ đang ngồi trên ghế sofa: "Mẹ, mẹ nói cho anh ta biết, con đường hôn nhân của con có trắc trở không? Không ngoa khi nói rằng, số người theo đuổi anh ta xếp hàng có thể nối vòng quanh Bạch Thành 2 vòng rưỡi. Kỳ Trác nói xong, khoanh tay chờ câu trả lời của mẹ Kỳ. Mẹ Kỳ liếc nhìn anh ta, chậm rãi uống trà, một lúc sau mới nói: "Trắc trở, Kỳ Trác." Kỳ Mẫn đắc ý, nháy mắt với anh ta: Anh nói xem nếu em thực sự kết hôn trước anh, người ta có cười nhạo anh không?" Cách chương.